Ừ, có phải người biết chánh pháp có phước nhiều hơn so với người không biết chánh pháp không sư? Dù người biết chánh pháp đó nghèo, còn người không biết chánh pháp nó giàu. Cái chuyện mà phước nhiều hay phước ít thì nó dính dáng điều gì đến cái chuyện mà giàu nghèo ở đây? Chúng ta nên phân biệt giữa cái nhân và cái quả nha, phân biệt giữa cái nhân và cái quả. Và ngay như trong cái quả đó, nó cũng có nhiều loại quả khác nhau, mà chúng ta đó là một cái tổng hợp nghiệp nha, một cái tổng hợp nghiệp. Thí dụ như xét về cái quả vật chất thì cái người giàu hơn mình á, cái người giàu và cái người nghèo, đương nhiên cái người giàu thì họ có phước hơn người nghèo, mình nó phải như vậy thôi. Còn cái chuyện mà mình có kiến thức Phật pháp hay không có kiến thức Phật pháp nó là chuyện khác. Mà nếu như mình xét về cái phước vật chất là cái người giàu họ có phước hơn cái người nghèo nha. Rồi mình nếu mình xét về cái phước tuổi thọ đó thì cái người sống lâu thì họ sẽ có phước hơn là cái người chết yểu. Còn cái chuyện mà giàu nghèo là cái chuyện khác nữa. Cho nên khi quý vị nói về cái chuyện phước á, mình nói một cách rất là chung chung mà rất là hời hợt. Mình phải hỏi nó cái phước đó là cái phước về phương diện gì? Có nhiều loại phước lắm. Phước về cái vật chất nè, phước về tuổi thọ nè, phước về sức khỏe nè, phước về nhan sắc nè, phước về con cái nè, phước về cái gì không có phản bội nè, tức là cái sự bền vững nè, rồi phước về cái tiếng nói nè, có rất là nhiều loại phước. Nhưng còn mình nói cái phước nó chung chung á, là nó kẹt lắm và nó tùy thuộc vào cái tầm nhìn của mình. Thí dụ như mình chỉ chú trọng vật chất thôi, còn cái chuyện mà sống lâu chết yểu không quan trọng, rồi cái chuyện đẹp xấu không quan trọng, rồi cái chuyện mà tiếng tâm không quan trọng, rồi cái chuyện mà vị thế không quan trọng, thì mình chỉ quan trọng cái chuyện vật chất. Thì mình sẽ thấy rõ là cái người giàu hơn mình thì họ có phước hơn mình. Đó là xét về quả nha, xét về quả. Còn xét về nhân á, nó lại là chuyện khác. Xét về nhân thì cái người mà biết chánh pháp khi họ giữ giới, họ hành thiền, họ làm các việc công đức thì họ làm bằng cái tâm hợp trí. Mà khi họ làm bằng tâm hợp trí đó thì cái phước của họ sẽ vượt trội hơn cái người không biết chánh pháp. Bởi vì cái người không biết chánh pháp thì họ làm thì làm gì có trí tuệ đi kèm. Thành ra là họ làm bằng cái tâm ly trí nha, mà cái tâm hợp trí thì nó sẽ cho sau này đó, nó sẽ cho cái quả nhiều hơn cái tâm ly trí. Cho nên nếu như mà cái người mà cái quả phước của họ trong kiếp hiện tại họ lớn hơn mình, nhưng mà cái nhân mình tạo lớn hơn họ thì nó sẽ có cái sự biến chuyển trong tương lai. Mà sư e là cái người đặt câu hỏi này mình có cái ngã mạn ở trong đó. Cái ngã mạn là cái gì? Là cái sự so sánh giữa mình với người. Ừ. Nó bao gồm so hơn, so kém, so bằng. Đấy, thì nó có cái ngã mạn trong đó. Ngã mạn xét về vật chất thì mình thua người ta, cho nên là nó cũng là ngã mạn. Rồi ngã mạn về cái chuyện học đạo, mình thấy mình hơn người ta, nó cũng là ngã mạn. Cái đó là cái mình phải cẩn thận đó nha. Cái đó là cái mình phải cẩn thận. Người ta như thế nào thì kệ cha người ta. À, thì kệ người ta. Lo mình trước.